Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến con bé Hạnh thì gật đầu ngay, vì tôi để ý em ấy cũng đã lâu rồi, mà Hạnh lại đi học ở Hà Nội, cho nên cơ hội tiếp xúc cũng không có nhiều. Cơ hội này không thể bỏ qua, nhưng tôi vừa định quay lại thì thằng cu tí lại cất giọng nói. Đừng đi xe anh ơi, chúng mình đi bộ thôi, cũng gần mà để cho hàng xóm họ ngủ. Chứ xe của anh em mình kêu như bỏ giống thế kia, dân làng nó lại tưởng mấy cái thằng du côn nửa đêm đi ăn trộm thì khổ. Tôi nghe nó nói thì cũng có lý, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thì vội vàng chạy vào trong nhà lấy chiếc áo khoác, rồi phi thân lên bờ tường nhảy ra phía ngoài. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo đang rắc xuống thôn quê lạnh lẽo điều hưu vô cùng, hai đứa chúng tôi cứ như vậy đi cạnh nhau. Tôi chẳng biết bé Hạnh cần đón ở chỗ nào mà để nó dẫn đường. Đi được một đoạn dài thấy nó đang dẫn tôi đến một khúc sông lúc chiều vứt xác, thì tôi liền tò mò lên tiếng. Chỗ ra đường chính là lối khác mà, sao phải qua đấy? Nó liền trả lời. Hôm nay xe nó không có dừng ở ngoài kia, chúng mình đi qua khúc sông này là tới. Mà lo gì, chả lẽ anh lại sợ ma? Mày điên à, anh sợ cái gì? Tôi ngó nhìn xung quanh một lượt rồi hít dài một hơi bước theo nó. Thực ra thì tôi có cảm giác sợ hãi khi thấy mặt của thằng Huy đã chết. Nó cho tôi cái cảm giác ớn lạnh như chưa từng gặp. Nhưng mà lúc này thấy mọi thứ vẫn yên bình như vậy, lại có thêm thằng cu Lý ở bên cạnh, thì tôi cũng đỡ sợ hơn mà cắn răng cò đi cùng nó. Nhưng mà cái lúc hai đứa đi đến khúc sông kia, tôi chợt đứng người lại. Trong đầu của tôi có một cảm giác gì đó không đúng với thực tế. Cái Hạnh em của nó, tôi nhớ không nhầm thì đã về cách đây một tuần. Mấy hôm trước tôi còn gặp nó cơ mà. Sao thằng này bây giờ lại bảo nó từ trên Hà Nội về? Tôi chợt dừng lại nhìn bóng lưng của nó phía trước mà sợ hãi. Ánh mắt của tôi đảo qua cơ thể của nó thì chẳng có gì khác thường. Nhưng tôi bỗng run người bần bật. Đôi mắt của tôi dừng lại ở dưới mặt đất. Tôi sợ hãi lùi lại. Ánh trăng soi vào thân người của nó mờ ảo và kỳ lạ. Dưới mặt đất không hề có bóng của nó in xuống. Tôi nghe người ta nói mà không có bóng, vậy thì trước mắt của tôi chẳng phải là người. Tôi lạnh sống lưng dừng lại trên khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói. Cô ơi, anh chắc không đi đến đâu, anh mệt anh về trước đây. Lúc tôi vừa dứt câu thì đột nhiên nó cũng quay đầu lại, khuôn mặt của nó vội vàng biến hóa. Lúc này cái thứ mà tôi nhìn thấy không phải là hình dáng của thằng cu Lý nữa, mà lại là của thằng Huy đang hiện lên trước mắt. Ngay bây giờ tôi mới được chứng kiến rõ ràng cả thân người của nó. Toàn thân của nó gầy gò xanh xao, đang mặc trên người bộ đồ cũ đã nhàu nát bám đầy rêu xanh. Làn da trắng bệch như xác chết, khuôn mặt vô hồn nhợt nhạt. Từ trên người của nó từng giọt nước bắt đầu thấm từ làn da nhỏ xuống đất, tỏa ra một mùi thối rữa rất khó chịu. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tôi đã bị ma đưa đến đây. Điều đó chính bản thân của tôi lúc này cũng nhận ra, nhưng bây giờ phải làm thế nào thì tôi cũng chưa có cách. Tình, tao nhớ mày lắm, đi theo tao, tao có trò này vui lắm. Không, mày cút đi! Tôi hét lên một hơi rồi không suy nghĩ, ba chân bốn cẳng chạy một mạch trở lại phía sau. Nhưng mà dường như lúc này chân của tôi giống như bị buộc vào hai quả tạ. Mỗi lần nhấc lên là mỗi lần khó khăn như gánh cả quả tạ ở trên vai. Đi được vài bước thì cơ bắp của tôi mệt mỏi, truyền đến từng trận đau nhức. Cả thân người mồ hôi vã ra như tắm. Tim của tôi đập thình thịch nhìn thấy thằng Huy đang từ từ lượn lờ phía trước mặt. Dưới ánh trăng non trông nó đáng sợ vô cùng, khiến tôi không kìm lòng được mà đứng im tại chỗ như khúc cây. Nó ghé sát và hơi lạnh lẽo vào vành tai của tôi thì thầm. Đi theo tao. Tôi nổi hết cả da gà da vịt, nhưng cả thân người của tôi cứng đờ, không có một chút phản ứng gì. Đột nhiên ngay lúc này nó nắm lấy bàn tay của tôi và kéo mạnh. Cả thân thể to lớn của tôi giống như không hề nghe điều khiển, mà từ từ đi theo nó. Từng bước thật chậm đi xuống phía dưới lòng đê. Lúc ấy tôi rất tỉnh táo, nhưng chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân của mình đi đến sát cạnh bờ nước. Từng bước thật chậm chìm người xuống dòng nước mắt lạnh. Bước chân của tôi cứ như vậy đi tới, khiến tôi có cảm giác như cái chết đang trực chờ. Hơi thở của tôi cũng sẽ tắt. Tôi từ từ bước xuống lòng sông, nước đã ngập tới cổ. Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Dần dần tôi bắt đầu chìm nghỉm xuống theo cạnh nó. Bàn tay gầy gò xanh xao vẫn nắm chặt lấy tay của tôi không buông. Tôi vội nín thở khi mà cả người đã chìm hẳn. Nhưng kỳ lạ vô cùng, mặc dù cả thân người chìm vào dòng nước mắt lạnh, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy hô hấp của mình khó khăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net